Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156. Chương 155. Đánh lén. Không tính rộng lớn, ngày xưa chỉ là dùng để thông hành hành lang nháy mắt trở nên chen chúc lên. Một bên 6 cá nhân, hai bên thêm lên 12 người đem hành lang tễ đến chật như nêm cối, lẫn nhau cũng chưa phát hiện đối phương tồn tại. Ở Bella cảm giác chung, những người này thật giống như là đột nhiên từ cái gì vách tường chui ra tới giống nhau. Đối phương cũng không nghĩ tới, như vậy một cái phòng tạp vật giống nhau địa phương sẽ đột nhiên toát ra tới vài cá nhân, trường hợp. Nháy mắt trở nên khẩn trương vô cùng, lẫn nhau đều là chim sợ cành cong. Không chút nghĩ ngợi liền giơ súng nhắm chuẩn, ân. Người nào? Đứng lại, giơ lên tay tới. Bảo hộ Tổng thống tiên sinh. Bella, Nata, mau ẩn nấp. Ba ba, Emily, ồn ào thanh âm quậy với nhau. Chiến đấu kịch liệt chạm vào là nổ ngay, Charlie bọn họ bên này giơ súng động tác cực nhanh. Nguy cấp thời khắc, ngay cả Bella cùng Natasha cũng không công phu che giấu thực lực. Bọn họ bên này tam đem súng lục, một thanh súng tự động, một thanh súng trường, hai kiện áo chống đạn. Đối diện phản ứng tốc độ đồng dạng thực mau, bất quá hỏa lực thượng kém một đoạn, chỉ có 4 đem súng lục, không có bất luận cái gì phòng hộ trang bị, bất quá ở hai bên không đủ 5 mét khoảng cách nội. Súng lục cũng đủ chí mạng, hai bên ở trải qua quá lúc ban đầu mộng bức sau. Rằng có 2 giây, công nhận ra lẫn nhau thân phận, đề phòng lúc này mới chậm rãi thả lỏng, ít nhất Charlie bọn họ nhận ra đối diện thân phận. Cái này đen tuyền ra hòa, còn không phải là đương nhiệm tổng thống sao? Hắn bên người vài người hẳn là USSS hộ vệ đi. Ba ba, phía trước vẫn luôn đi theo lữ hành đoàn. Trên đường đi phòng vệ sinh mới tách ra màu xanh lục áo khoác tiểu cô nương Emily bổ nhào vào đúc. Trong lòng ngực, cha con gặp lại vui sướng hòa tan rằng có hai bên gian khó hiểu cùng nghi hoặc Charlie tuy rằng. Xem TV thời điểm thường xuyên mắng tổng thống, nhưng còn chưa tới tiến lên một thương đem hắn đánh chết nông nỗi. Vì vậy đầu tiên phóng thấp họng súng, đối diện USSS nhân viên cũng sôi nổi buông cánh tay. Khẩn trương không khí được đến giảm bớt, tổng thống tiên sinh. Là ta, Downey, chúng ta gặp qua rất nhiều lần. Sự tình là cái dạng này. Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch Downey ở Nhà Trắng nội công tác nhiều năm. Đời trước tổng thống thời điểm, hắn liền ở bên này làm công. Có thể nói hiện trường mọi người liền không có không quen biết hắn, hắn tài ăn nói không tồi. Lại là người trải qua, lập tức thao thao bất tuyệt. Đem phía sau này vài vị bình thường thị dân là như thế nào từ hãn phỉ trong tay chạy trốn. Chuyện xưa cấp người da đen tổng thống giảng thuật một lần, thiệt hay giả. Người da đen tổng thống dêm. Sawyer đem một nhà 4 người theo thứ tự nhìn hai mắt. Thực mãnh a, cả nước nhân dân muốn đều là cái này tố chất. Kia nước Mỹ khả năng đã lao ra hệ ngân hà. Ở biết một nhà 4 người đều đến từ California sau, hắn hiểu rõ gật gật đầu, nước Mỹ có một cái châu là có tiếng không thể trêu vào. Đó chính là bang Texas, tên gọi tắt Texas, Texas dân phong biêu hãn. Hắc bang ở chỗ này đều hỗn không đi xuống. Bởi vì Texas mỗi người mang thương. Cái gì xã đoàn đại lão? Cái gì độ kiêu? Cái gì Nam Mỹ châu tướng quân? Một khi đi vào Texas liền có khả năng bị ra cửa mua đồ ăn lão đại mẹ một phát đạn bắn vỡ đầu. Này ai chịu nổi a? So Texas hơi chút giảng đạo lý một ít chính là California. Texas bên kia tất cả đều là thô nhân. Bọn họ đối với chính mình thô lỗ không cho rằng xỉ phản cho rằng vinh. California bên này người có tiền có nhàn. Tương đối Texas tới nói liền ôn hòa một chút. Đương nhiên, cũng chính là hảo một chút mấy cái California bình thường thị dân. Không nói hai lời, xích thủ không quyền cùng hãn phỉ ngạnh dỗi. Sau đó đánh chết hai cái, đả thương hai cái, còn đoạt ra tới một đống lớn vũ khí trang bị. Lại nói tiếp có điểm thiên phương dạ đàm, nhưng thực tế cũng còn có thể lý giải. Đừng hỏi, hỏi chính là dân phong biêu hãn. Người da đen tổng thống rất tò mò hỏi. Các ngươi đây là muốn đi đâu? Vẫn như cũ là tuổi trẻ hướng dẫn du lịch đáp lời. Cái này chạy trốn kế hoạch vốn dĩ chính là hắn nói ra. Hắn lần nữa đẩy mạnh tiêu thụ kế hoạch của chính mình. Trong đầu đã mặc sức tưởng tượng chính mình cứu ra nước Mỹ tổng thống. Sau đó thanh danh hưởng dự cả nước cảnh tượng, một cái tóc trắng xóa. Tên là Walker lão nhân là chuyên môn phụ trách Nhà Trắng an toàn USSS chủ quản. Hắn cấp tuổi trẻ hướng dẫn du lịch bát một chậu nước lạnh, thật là ấu trĩ. Tây Sườn xuất khẩu đã bị phong kín. Hai thanh M21 liền bố trí ở Nhà Trắng đỉnh tầng. Ở hỏa lực đan sen xạ kích hạ, các ngươi không có một cái có thể chạy ra đi. Nếu không muốn chết liền theo kịp. Hôm nay các ngươi này đàn bình dân thật đúng là đủ may mắn, lão nhân trong giọng nói không có nửa điểm gợn sóng. Sau khi nói xong, hắn vẫy tay một cái. Mấy cái đặc công liền bảo hộ người da đen tổng thống hướng một cái khác phương hướng đi, đã tìm được. Nữ nhi đúc, tuổi trẻ hướng dẫn du lịch cùng Bella bọn họ một nhà bốn người đều có điểm trần chờ. Bella nhìn đầu. Bạc lão đặc công bóng dáng có chút do dự. Nàng cảm nhận được một ít ác ý. Bất quá không rõ ràng, ác ý cũng phân rất nhiều loại. Có rất nhiều ghen ghét. Có còn lại là tham dục. Tham dục lại phân rất nhiều loại. Tinh thần thượng, thân thể thượng, đủ loại đều có. Bella không có khả năng nhìn thấy một cái lòng mang ác ý người. Liền qua đi, bang bang, hai thương đem người đánh chết. Này không phải phi hắc tức bạch thế giới cổ tích, mấy cái tinh nhuệ đặc công khắp nơi tán loạn. Bị đạo tặc đánh đến cùng cẩu giống nhau. Xuất phát từ ghen ghét vân vân tự. Đối bọn họ này đó biểu hiện mắt sáng bình dân lộ ra địch ý. Tựa hồ cũng không kỳ quái, Bella không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn. Tổng hợp suy xét sau, Charlie vẫn là quyết định theo sau. Đại gia ý tưởng đều không sai biệt lắm. Đi theo nước Mỹ tổng thống khẳng định so với chính mình một mình chạy muốn an toàn một ít. Bella bọn họ một nhà bốn người, đúc cha con cùng tuổi trẻ hướng dẫn du lịch. Đi theo tổng thống đoàn người chạy như bay, bọn họ ở một gian thư phòng nội dừng lại bước chân. Mấy cái bình dân, bao gồm Bella đều trừng lớn đôi mắt nhìn. Liền thấy đầu tóc hoa dâm USSS lão đặc công Walker đẩy ra kệ sách. Lộ ra một khối tạo hình rất là khoa học viễn tưởng màn hình điều khiển, aha. Đây là trong truyền thuyết Roosevelt tổng thống thời đại liền bắt đầu tu sửa hầm ngầm sao? Tuổi trẻ hướng dẫn du lịch hưng phấn vô cùng hỏi. Còn thừa mấy cái bình dân cũng nhìn kỹ. Sợ sai thất một chút chi tiết, mấy cái đặc công đều sụ mặt. Ai cũng không nói chuyện, người da đen tổng thống đi lên trước. Già quét võng mạc, tích một tiếng vang nhỏ. Nhìn như là kệ sách. Thực tế so ngân hàng kim khố còn muốn dày nặng cự môn hướng hai sườn chậm rãi mở ra. Nhà Trắng thần bí nhất một mặt hiện lên ở trước mặt mọi người, oa nga. Thật là lợi hại. Natasha hưng phấn vô cùng mà véo Bella tay. Bella rất là vô ngữ mà đem nàng ném ra. Người cao hứng liền cao hứng bái. Véo ta làm gì? Hai người ở lén lút mà làm động tác nhỏ. Thình lình phát hiện một cổ chí mạng tử vong báo động trước hiện lên ở trong lòng, mau nằm sấp. Xuống. Chịu đựng quá khắc nghiệt huấn luyện, Natasha trước tiên cúi đầu tránh né. Cũng túm Charlie một thanh, Bella không chịu quá loại này huấn luyện. Ở không đến nửa giây thời gian nàng theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Liền thấy USSS lão đặc công Walker đứng ở mặt sau cùng. Hắn đôi tay giơ súng. Họng súng nhắm ngay ở đây mọi người, Bella một thanh đẩy ra Samantha. Lúc này viên đạn đã đi vào trước mắt. Nàng đầu gối uốn lượn. Thân thể lớn nhất hạn độ mà ngửa ra sau. Rất là gian nan mà tránh né này phát đạn. Hết chương.